Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, sẽ không cho con đi gặp Đại Minh Châu ôm con gái. Cảm nhận được cơ thể Phỉ Phỉ không ngừng run rẩy, bà càng thêm đau lòng. Cũng hạ quyết tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi gặp Lý Xuân Hoa, con trai của bà ta có thể C, H, E, T hay không, tôi không quan tâm. Rõ ràng Phỉ Phỉ cũng là con gái ruột của họ, mà lại muốn lấy mạng Phỉ Phỉ để cứu con trai. Làm gì có đạo lý như vậy? Đại Minh Châu vốn là nhà từ thiện nổi tiếng, nếu không có vụ bắt cóc xảy ra. Chắc chắn bà sẽ vì là mẹ nuôi của Phỉ Phỉ mà giúp đỡ người con trai bị bệnh của họ. Nhưng giờ đây, trong tình huống này, họ sẽ không bao giờ làm vậy. Ba người rời khỏi đồn cảnh sát, Quách Tiêu lại do dự, gọi lại người đàn ông và hỏi. Phó tiên sinh, xin hỏi, ngày ấy Phỉ Phỉ mua bùa ở đâu vậy? Phó Bách Xuyên bước xuống cầu thang, dừng lại và cười nói. Cảnh sát Quách, tôi nhớ rằng trước đây anh không tin vào mê tín dị đoan mà. Quách Tiêu thầm hổ thẹn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đêm hôm đó, lá bùa đã chặn lại con đê, a, o nhọn đờ, ớ, em vào Phỉ Phỉ. Có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không tin rằng trên đời này có bùa phép có thể cứu mạng người. Phó tiên sinh, trước đây tôi là ếch mồi đáy giếng, phiền ông cho tôi biết vị trí mua bùa được không? Gần đây, tất cả các tổ trong đồn cảnh sát đều bận rộn với việc mời chuyên gia bên ngoài. Chỉ có tổ C là chưa nghĩ nên ai. Hiện giờ, Quách Tiêu đã có người được chọn. Phó Bách Xuyên cũng không giấu giếm gì, liền nói cho anh ta vị trí phố miếu. DTVC ứng vào lúc này, một giọng nói gấp gáp vang lên từ đại sảnh. Không lâu sau, một thanh niên tóc xoăn mặc áo sơ mi màu đỏ chạy ra ngoài, vẻ mặt lo lắng. Anh Tiêu, có người gọi điện thoại báo án, nói rằng có người cần giúp đỡ ở Y Hòa Cao Ốc Vĩnh An. Quách Tiêu chào tạm biệt vợ chồng nhà họ Phó, quay người lại cảm thấy kỳ lạ. Cần giúp đỡ thì gọi cảnh sát cơ động chứ, tôi đang chuẩn bị đi phố miếu. Không phải vậy, Bonnie lúng túng nói, người báo án nói đó là một vụ án mưu sát. Mưu sát, Quách Tiêu vội vã bước xuống cầu thang, đến dưới lầu lại quay đầu lại. Tôi đi lái xe, Bonnie, cậu gọi anh em đến ngay lập tức. Một giờ sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên tại tòa cao ốc Vĩnh An, thu hút không ít người dân xung quanh tụ tập. Dưới sự bao vây của tổ C, Quách Tiêu đưa bà Liêu đang hôn mê lên cáng. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, anh ta mới bảo Bonnie đến cùng đi phố miếu. Khi đến phố miếu, họ chỉ thấy một đám đông vây quanh quán nước ven đường, một người đàn ông vạm vỡ đang áp chế Liêu Đại Bằng với khuôn mặt bầm dập. Bonnie tiến đến tiếp quản Liêu Đại Bằng, hắn cúi người đeo còng tay vào, một tay ấn mạnh lên vai Liêu Đại Bằng. Anh Tiêu, giao cho tôi. Quách Tiêu gật đầu, anh ta nhìn quanh quán nước một vòng, nhìn thấy tấm biển quảng cáo được treo trên kệ thủy tinh, bỗng nhiên quay lại nhìn cô gái B, N, N, C đường với vẻ nghi ngờ. Này, không phải là vị thầy bói anh ta gặp lần trước ở đồn cảnh sát sao? Lúc đó, anh ta còn tưởng rằng cô là kẻ lừa đảo. Sở Nguyễn Nịnh đóng gói nước đường cẩn thận và đưa cho khách hàng, mỉm cười dặn dò. Lạnh đấy. Nhớ uống nhanh nhé, để lâu sẽ bị mất vị. Khách hàng cầm túi nước đường, liếc mắt nhìn Quách Tiêu. Biết rồi, Sở Nguyệt Nịnh đóng lại tủ trống không, đặt tay trắng nõn lên tủ, nhìn Quách Tiêu bằng đôi mắt long lanh. Cảnh sát, anh muốn hỏi gì sao? Quách Tiêu nhìn quanh quất, hỏi. Xin hỏi, cô, có phải là người báo án không? Là tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Nịnh tóm tắt sự việc. Sau khi nghe nói Liêu Đại Bằng mở khí ga liền đến phố miếu xem bói là để tạo bằng chứng ngoại phạm. Quách Tiêu nhìn về phía Liêu Đại Bằng đang bị còng tay, lúc này, ông thậm chí còn có vẻ đắc ý. Nếu không phải thầy bói quá lợi hại, các anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được hung thủ là tôi đâu. Cách chương.